Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91 VV người nhà. Giây tiếp theo, huyết trì bắt đầu sôi trào. Đại lượng hơi nước trống rỗng xuất hiện, xuyên thấu qua hơi nước, VV thấy được rất nhiều máu chủ nhân cuộc đời đoạn ngắn, đều là giải rác, không nối liền tin tức, trong đó thống khổ, bi thương nhiều, sung sướng, cao hứng thiếu, nàng đối với người qua đường hỉ nộ ai nhạc hoàn toàn không thèm để ý. Chờ này đó đoạn ngắn sau khi biến mất, huyết trì nội tràn đầy máu tươi như là tiếp thu đến cái gì tín hiệu giống nhau. Nhanh chóng hội tụ, cuối cùng tràn đầy một hồ pha tạp máu liền biến thành một tiểu đoàn thuần huyết chung. Tâm còn lại là VV kia tích tâm đầu huyết, nàng nhắm mắt cảm ứng cùng tâm đầu huyết chi gian liên hệ. Loại này liên hệ thực rõ ràng, giống như là chính mình tứ chi một cái kéo dài. Nàng có thể khống chế này chén nhỏ thuần huyết, hơn nữa mệnh lệnh đối phương làm một ít việc. Cứ việc còn thập phần non nớt, nhưng này xác thật là một cái dựa vào với nàng tự thân hoàn toàn mới sinh mệnh thể, nàng cho đối phương một cái tên, Isis, mau mau trưởng thành đứng lên đi, tốt. Tỷ tỷ, thuần huyết nội bao hàm năng lượng quá ít, miễn cưỡng cấp ra một cái mỏng manh đáp lại, dụng tâm đầu huyết hỗn hợp đại lượng thuần huyết chế. Tạo ra tới Isis đã có sinh mệnh thể hình thức ban đầu. Nhưng bởi vì năng lượng quá ít duyên cớ, vô luận là hình thể vẫn là tâm trí sinh trưởng đều phi thường thong thả. Nó còn cần thuần huyết, yêu cầu rất nhiều rất nhiều. Từ nay về sau, người chính là người nhà của ta. Ta family, tới. VV chuyển động tay trái ngón út chỗ tỷ giới. Thuần huyết hóa thành huyết vụ, vây quanh nàng tỷ giới. Cuối cùng biến thành một đạo tươi đẹp huyết sắc hoa văn, VV vẫn như cũ còn ở thừa hành cái kia cầu. Mệnh nguyên tắc, nàng cấp Isis định vị chính là trị liệu. Công hiệu phi thường đơn giản, chính là ở nàng bị thương, mà tự thân tự lành lực vô pháp tức thời có hiệu lực thời điểm cho chính mình nãi một ngụm. Tương lai thậm chí có thể thế chính mình thừa nhận thương tổn. Huyết vụ ngưng thật một ít nói, cũng có thể mang theo nàng phi hành. Nhưng bây giờ còn chưa được. Hiện tại Isis còn nhỏ, có Isis, nàng liền không cần lại hướng tủ lạnh trang huyết túi. Isis chính là tập hấp thu, chuyển hóa, chứa đựng vì nhất thể di động kho máu. Cấp người bệnh lấy máu sau, tỷ giới một mát, máu liền sẽ bị thu nạp đi vào, tách ra đi một giọt tâm đầu huyết. Làm VV nguyên khí đại thương. Mấy ngày kế tiếp thời gian, nàng thoạt nhìn đều phi thường suy yếu, lo lắng mấy ngày nay gặp được cường địch. VV không có mở cửa buôn bán, mà là giấu ở Okobore thôn Osuru trong quán trà đốc xúc Otama đọc sách. Nàng chuẩn bị làm Otama đi theo chính mình học y thuật, Otama tuổi thật sự quá tiểu. Chờ Luffy đi vào Wano quốc, nàng tính toán đâu ra đấy, cũng chính là 8 tuổi nhiều. Không đến 9 tuổi bộ dáng, 8 tuổi hài tử có thể làm gì? VV cũng muốn giống Luffy mạnh mẽ đẩy Momosuke thượng vị như vậy đi đẩy Otama sao? Không cần thiết a, VV không biết bị chính mình thay đổi vận mệnh quỹ đạo. Otama còn có thể hay không ăn đến kia viên bắc giống nhau ác ma trái cây? Nếu ăn không đến, hiện tại lại như thế nào cấp Otama khai quải? Tuổi bãi ở kia, nàng cũng đánh không lại Kaido, chỉ có thể là đảm đương linh vật, ở chiến trường việc làm thêm nhảy một chút không khí, nhưng này lại có cái gì ý nghĩa? Nếu tương lai giúp không được gì, không bằng hiện tại làm chính mình hảo quá một chút. VV cho rằng làm Otama học y chính là một cái thoát khỏi khốn cục hảo biện pháp, mấy cái đại mập mạp đô vật tay đều bị nàng ám chỉ vài luân. Ở Hana Miyako bảo hộ Otama dư giả, ta không đọc sách. Tại hạ, khụ khụ, ta phải làm võ sĩ. Đường ninja, Otama đối với đọc sách phi thường kháng cự. Trong miệng phát ra trao châu hưu thanh âm. Còn làm một cái ném ninja tiêu tư thế, VV đối với nàng chán chính là nhẹ nhàng một cái tát, ta nói. Cho ngươi, Otama, ở ngươi nhân sinh, có lẽ có một ngày. Bằng hữu sẽ phản bội ngươi, có lẽ ái nhân cũng sẽ phản bội ngươi, nhưng là y thuật sẽ không. Sẽ không chính là sẽ không, Otama. Ngoặc kép chấm hỏi. Không hiểu. Không hiểu là được rồi. Tới. Đọc sách. Này đó thư cần thiết muốn đọc lầu lầu mới được. VV y thuật nguyên bản chỉ có LV1. Cái này kỹ năng ở hải tặc xem như khan hiếm năng lực. Cơ hồ là nhặt không đến. Tưởng đề cao. Cần thiết dựa vào học tập, dựa vào vampire fruit năng lực. Nàng, trị liệu, một đống người bệnh. Y thuật trình độ mỗi ngày đều ở chướng. Hiện tại đều mau đến LV3. Vì đền bù tự thân không đủ. Nàng cũng sẽ trừ thời gian nhìn xem y thư. Lúc này đối đãi Otama liền thuộc về một bên tự học một bên giáo trạng thái, trải qua một ngày nhồi. Cho vịt ăn thức dạy học. Otama đỉnh nhang mũi giống nhau hai mắt. Bước chân tập tễnh mà rời đi quán trà, ngao ô. Komachiyo như là tiếp hài tử tan học ra trưởng giống nhau. Khẽ meo meo địa dấu ở quán trà ngoại. Nhìn thấy nàng ra tới. Chở thượng nhân liền hướng Amigasa thôn chạy. Cũng một hơi chạy tới Otama thích nhất bãi biển thượng, Komachiyo. Người nói ta có phải hay không thực bổn. Ta rõ ràng biết tỷ tỷ là tốt với ta. Nhưng ta chính là học không được vài thứ kia. Ô ô ô ô, tiểu nữ hài càng nghĩ càng khổ sở. Nước mắt theo gương mặt đi xuống lưu, Komenu mê hoặc vô cùng mà quay đầu lại xem nàng. Thực nhân tính hóa mà lộ ra một cái điều tra biểu tình, Otama đem chính mình học y thống khổ trải. Qua kể khổ giống nhau. Nói một lần, học tập trung gặp được phiền toái thật sự là quá nhiều. Tự không quen biết, từ cũng không rõ ràng lắm hàm nghĩa. Vivi một bên học một bên giáo. Có một nói một, kia giáo đến cũng là lộn xộn. Hơn nữa Otama tuổi quá tiểu. Học tập thể nghiệm quả thực là tao thấu, đảo xong nước đắng sau. Otama cảm thấy thoải mái nhiều. Nàng dùng sức đá trên bờ cát hạt cát. Còn có thể làm sao bây giờ? Ngày mai tiếp tục học đi. Ngao ngao, Komachiyo đột nhiên kêu to lên. Đề phòng vô cùng mà làm Otama lui về phía sau, Otama không rõ nguyên do. Trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ trước mắt này phiến bờ cát. Lần này rốt cuộc thấy được Komachiyo khẩn trương ngọn nguồn. Theo nàng đá hạt cát hành động, rắn chắc xa đôi xuất hiện một cái nằm bò hình người sinh vật uy. Người có khỏe không? Người còn sống sao? Otama tránh ở Komachiyo tông mao. Cẩn thận đánh giá xa đôi trung hình người sinh vật. Xa xa hỏi, đối với, nhặt người. Nàng lão có kinh nghiệm, nàng phát hiện đây là một người tuổi trẻ nam nhân. Uukansanam nhân nghe được thanh âm. Theo bản năng lung lay hai hạ. Đại lượng hạt cắt thoát ly. Lộ ra hắn nửa người trên, nam nhân trần trụi thượng thân. Trên cánh tay trái có ASCE, xăm mình. Trong đó, S bị đánh thượng hắc xoa. Trên cổ mang hồng châu vòng cổ. Đỉnh đầu màu cam cao bồi mũ rừng ở cách hắn 3 mét xa địa phương, ở Otama đánh giá nam nhân thời điểm. Tuổi trẻ nam nhân xoay người nằm ở trên bờ cát, còn thích ý vô cùng mà duỗi người, hắn tự nhủ nói. Vì cái gì muốn phục tùng người khác an bài? Chính mình vận mệnh chỉ có thể từ chính mình tới nắm giữ a. Không nghĩ học liền không học, lần sau ngươi cái kia tỉ tỉ lại bức ngươi, ngươi liền tới tìm ta. Ta giúp ngươi giáo huấn nàng, Otama vội vàng giải thích. Không phải, tỷ tỷ đối ta thực hảo, là đối ta tốt nhất ngươi. Không được ngươi nói như vậy nàng. Phải không? Đó là ta xen vào việc người khác. Tùy tiện đi, tuổi trẻ nam nhân khẽ cười một tiếng. Không chút nào để ý mà ở trên bờ cát một phách. Cách hắn chừng 3 mét xa cao bồi mũ đột nhiên bay qua tới. Cái ở hắn trên mặt. Không đến 3 giây, nam nhân tiếng ngáy liền vang lên. Hết chương.